Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, editor, mã mã, hơn nữa, cô cũng không thể mặc như thế này xuống lầu mua được. Nên chỉ có thể nhờ Tư Đồ Giật mua giúp mình. Nếu không, có chết cô cũng không nói ra chuyện mất mặt như vậy. À, băng vệ sinh, Tư Đồ Giật có chút ngạc nhiên. Khuôn mặt ửng hồ, trong chốc lát, im lặng bao trùm hai người. Không ai nói gì, hắn không nghe nhầm chứ. Cô muốn hắn mua hộ băng vệ sinh sao? Sau đó Tư Đồ Giật bỗng đứng dậy, cầm chìa khóa, kéo cửa đi ra ngoài. Không quay đầu lại thấp giọng nói. Tôi trở lại ngay, nói xong, vội vàng đi vào thang máy để đến cửa hàng. Nghe thấy giọng nói vội vàng đó, Nhược Nhiên mới ngẩng từ trên salon. Khuôn mặt ửng hồng, thật là mất thể diện quá đi thôi. Tư Đồ Giật chạy ra cửa, đi vào thang máy xuống lầu dưới. Đây là lần đầu tiên hắn mua thứ này giúp cho phụ nữ. Dù đỏ mặt, nhưng nhớ tới dáng vẻ xấu hổ của Nhược Nhiên. Đôi mắt thâm thúy lại lóe lên ánh sáng rực rỡ. Đi vào cửa hàng, nhìn những hãng băng vệ sinh đa dạng. Hắn rất nhức đầu, quyết định mỗi loại lấy một gói. Nhân viên bán hàng thấy Tư Đồ Giật cái xe đầy băng vệ sinh. Có chút kinh ngạc, nhưng thấy khuôn mặt đẹp trai của Tư Đồ Giật. Khẽ đỏ mặt, cô thu tiền, thấp giọng nói, anh mua cho bạn gái sao? Nghe thấy nhân viên bán hàng hỏi vậy, Tư Đồ Giật hơi ngạc nhiên, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, rồi gật đầu, không cần mua nhiều như vậy. Cái này là tốt nhất rồi, rất thân thiết với làn da. Nhân viên bán hàng đưa ra một gói, Tư Đồ Giật nhìn lướt qua, nhớ tới đây là thứ đồ hắn mua hộ Nhược Nhiên. Trong lòng tràn ngập ngọt ngào, anh ta cầm túi băng vệ sinh lớn đó, cười nói, không cần, mang về cho cô ấy chọn. Nhân viên bán hàng không nói gì nữa, thu tiền, đưa mắt nhìn Tư Đồ Giật rời đi. Người đàn ông này thật là dễ nhìn, quan tâm người yêu như vậy, làm bạn gái của anh ta thật là tốt. Nhược Nhiên vẫn ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, chờ Tư Đồ Giật trở lại, nghe thấy tiếng mở cửa. Nhược Nhiên ngước mắt nhìn thấy Tư Đồ Giật cầm một túi lớn băng vệ sinh trong tay. SP, xin lỗi mọi người. Gần đây nhiều việc quá. Hôm nay ta đang bù hôm qua. Cách chương.